không cần kê đơn trị liệu tại Thánh Dược Lão Hong Thất Công Mộng Nhập Thần Cơ Vương có là ân nhân tái sinh của ta, cảm tạ Thế La như trời đất vậy. Có ra, lại kết bại huynh động tới ta, thể ta sao làm vậy được, ta bảo thể miễn phí chữa trị, để mọi vọng trưởng Lão Vương đừng học theo lùi bước. Giờ xung đột nữa, tới lực đại tăng, còn có vệ ta là được. Với ngươi tại đây, đồng sinh web vì trên người hắn có chân khí dị chủng xung đột nên quả như sống không bằng chết. Hắn có thể bỏ qua bất cứ thứ gì. Cách chương.